khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 19, khi con gái tức giận. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tụi nó đã có mặt tại trường, không khí hôm nay thật nhộn nhịp rộn rã hẳn lên, chẳng giống với ngày thường xíu nào. Vì những chuyện đó mà thần kinh tò mò của tụi nó nổi lên trừ một người nào đó. Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mọi người vui dữ vậy ta? Mẫn Mẫn liếc ngang liếc dọc cau mày hỏi. Ai biết, Thiên Hương trơ người ra nói. Tao có cách để biết chuyện gì đang xảy ra nè. Lan Hy vừa ngậm kẹo mút vừa nói. Sao, cả hai cùng đồng thanh, thì mình lên phòng hiệu trưởng đi là biết hết à, thấy tao thông minh không? Lan Hy vênh mặt lên nói. Hôm bữa tụi mình phá banh chành những báu vật quý của ổng giờ mà lên đó có nước ổng đánh nhập viện luôn á, Thiên Hương nhắc nhở. Cũng phải há, Lan Hy gật nhẹ cái đầu của mình. Bỗng nhiên đang nói chuyện rôm rã cả ba cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đằng sau, có cái gì đó lành lạnh đang truyền tới làm cả ba. Bất giác dùng mình, nhẹ nhàng quay lại đằng sau thì đập vào mắt cả ba người là hình ảnh một cái tảng băng di động đang tỏa ra luồng khí lạnh đó không phải là cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh hòa quyện với sự tức giận có 102 của nó. Phải nó đang rất là tức giận chuyện hôm qua. Chính cái tên Kevin Devil đã làm nó bể mặt trước mặt bao nhiêu người thù này, nó làm sao có thể quên một cách dễ dàng như vậy. Mọi người xung quanh ai gặp nó cũng phải né sang một bên tránh ánh mắt và tinh thần nhiệt huyết đang muốn giết người của nó. Đến lớp nó đạp cánh cửa một cái rầm làm mọi người trong lớp giật mình quay sang nhìn thủ phạm là ai để còn chửi thì không may bắt gặp. Ánh mắt giết người của nó tất cả đều im bật quay sang làm việc của mình trong nỗi lo sợ không hề nhẹ. Ngay cả hai đứa bạn thân và người chị yêu dấu của nó cũng không dám ho he lại gần nó vì ba người họ vẫn còn rất yêu đời. Tụi hắn khi thấy tụi nó vào thì rất là vui nhưng khi gặp nó thì tất cả niềm vui đều biến thành lo sợ sệt. Nó đi thẳng xuống bàn của mình đặt cái cặp, nói đúng hơn là ném xuống bàn, tạo ra tiếng động lớn, ngay cả hắn cũng cảm thấy có vài phần sợ nó. Suốt buổi học chẳng ai nói với ai câu nào. Xung quanh lớp học được bao trùm bởi một tầng không gian im lặng đến nghẹt thở. May mắn tiếng trống giờ ra chơi vang lên, mọi người nhanh chóng ùa ra ngoài để tìm cho mình một ít không khí để thở. Trong lớp học lúc này chỉ còn lại tụi nó và tụi hắn. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu trời im lặng. Cô bị sao vậy? Không gì, nó lạnh lùng trả lời. Thiên Hương đưa em gái sáng nắng chiều mưa tối lam giam khuya bão của cô bị làm sao vậy? Hắn đổi chiến lược quay qua hỏi chị nó. Trong khi đó Thiên Hương chỉ nhún vai thay cho câu trả lời của mình. Hi hi, bạn em không sao chứ? Lâm Hiên nhẹ nhàng hỏi tay thì vuốt mái tóc mượt mà của Lan Hy. Anh không nên biết sẽ tốt hơn. Lan Hy thờ ơ nói. Mẫn Mẫn yêu dấu, nếu cô không ngại có thể. Không đợi Lãnh Thiên nói hết câu, Mẫn Mẫn đã chen vào. Không biết, Mẫn Mẫn nói xong không quên liếc tên nhiều chuyện một cái. Thiên Băng à, nếu em có chuyện gì bực bội cứ nói ra đi, anh dễ sẽ thay em báo thù. Gia Thành, anh dễ ủa hồi nào vậy ta? Thiên Hương, thì lâu rồi, Gia Thành ngượng nghịu nói. Quan sát đứa em gái nhỏ một lúc, Thiên Hương mới đứng dậy đi lại chỗ của nó nhẹ nhàng nói. Bảo bối nhỏ mình đi căng tin hả, chị đói rồi đó. Em không đi, giọng nó lúc này đã dịu lại. Không đi cũng phải đi, không được để bụng đói, nào nhanh lên. Thiên Hương không đợi nó trả lời liền nắm tay nó bạo lực lôi đi, và đương nhiên mấy người kia cũng nhanh chóng đi theo vì không ai muốn bị bỏ. Đói à, ra đến căng tin tụi nó và tụi hắn gọi cả đống thức ăn để đầy cả bàn. Tám người nhào vô chén trong vòng 5 phút cái bàn trống trơn như lúc ban đầu. Bọn hắn kéo nhau vào căng tin lấy nước, ở ngoài bàn lúc này chỉ còn lại tụi nó. Không ngờ cái trường danh giá này cũng nuôi heo. Linh Mi đi ngang qua không quên mỉa mai tụi nó một câu. Tao cũng không ngờ trường này lại có chó mà hình như là vô chủ nữa kìa, hèn gì tối ngày đi sủa bậy. Lan Hy khinh bỉ nói. Y vậy đó, Mẫn Mẫn hùa theo chọc tức Linh Mi. Tao thiết nghĩ mình có nên kêu xe bắt dog đến không nhỉ, chứ để sủa vậy hoài lỡ như nó còn cắn bậy nữa thì nguy à, nó mỉa mai. đặc biệt là chó dại mà cắn thì hết thuốc chữa luôn đó. Thiên Hương chóp chóp cặp mắt long lanh vô tội của mình nhìn sang Linh Mi. Thiên Hương chỉ vừa mới dứt lời cả căng tin đã rầm rộ phá lên cười, còn Linh Mi thì giận đến đỏ mặt định giơ tay lên tát vào mặt Thiên Hương, nhưng không, cô nàng đã dừng lại và hành động đó làm tụi nó thấy hơi bất ngờ. Sao không đánh vậy? Lan Hy thắc mắc hỏi. Hứ, tao đâu cần phải tốn hơi tốn sức đánh bọn nhà quê tụi bay. Vừa dứt câu Linh Mi vỗ tay bốc bốc, đằng sau liền có 9-10 nữ sinh kéo đến nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Học sinh toàn trường chạy đi chỗ khác tránh gặp họa, còn tụi nó thì vẫn đứng đó đợi chờ thú vị. Sao sợ run đến nổi không chạy được à? Linh Mi đắc thắng nói. Sợ quá à? Lan Hy giả bộ sợ sệt ôm lấy tay của Thiên Hương. Phải đó, sợ quá đi à? Mẫn Mẫn và nó cũng hùa theo. Vậy còn không mau xin lỗi đi. Linh Mi cứ tưởng tụi nó nói thật nên vênh mặt đắc ý nói. Xin lỗi cũng được, nhưng xin lỗi theo cách của tụi tao hả? Thiên Hương, ok sao cũng được, Linh Mi, một mình tao đại diện cho. Nó khẽ nhếch mép, nó đang rất không vui có người đến giúp nó xả cơn giận thì ngại gì mà không nhận. Ủa gì kỳ vậy, mặt Lan Hy méo xẹo, phải đó, đáng lẽ phải chia đều chứa. Mẫn Mẫn chu môi phản bác, kệ nó đi, mình đứng coi thôi được rồi. Thiên Hương khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui, nghe theo lời chị Thiên Hương đi đừng có cãi. Nó nói xong nhào vô đánh tụi nữ sinh kia tới tấp, chỉ 10 đứa làm sao có thể cảm thấy thỏa mãn đối với nó chứ. Linh Mi nhìn nó đánh mà muốn lé con mắt xem ra chọc không đúng đối tượng rồi. Linh Mi len lén tục lùi lại phía sau định bỏ chạy, nhưng lại bị Lan Hy và Mẫn Mẫn chặn lại làm cô hết đường thoát thân. Sau khi nó cho 10 nữ sinh la lết nằm ở dưới đất, lúc này nó mới đi lại chỗ của Linh Mi, không biết từ đâu nó moi ra được một cây dao nhỏ. Mặc dù nhỏ như cây dao này rất bén, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể chảy máu. Nó từ từ đưa con dao lên trước mặt Linh Mi, làm mặt mày cô ta tái mét. Cô, định, làm, gì, hả? Linh Mi run run hỏi. Mày nghĩ tao định làm gì mày mà phải cảm ơn mày đến đúng lúc giúp tao xả cơn tức giận. Nó lạnh lùng nói, mày không được làm bậy nha, tao la lên đó. Hách, nó kề nhẹ con dao lên mặt Linh Mi, một giọt máu từ từ lăn xuống, lúc đó Linh Mi không thể nào la được nữa mà là ngất xỉu tại chỗ. Bọn hắn từ nãy đến giờ núp trong bụi cây gần căng tin chứng kiến tất cả sự việc. Bất giác cả 4 người cùng dùng mình với hành động của nó. Làm ra đi đứng trong đó làm gì? Nó nói, cả 4 chàng nhà ta lủi thủi đi ra với tâm trạng khá bất ngờ. Sao cô biết chúng tôi ở trong đó? Hắn hỏi, anh nên nhớ giác quan thứ 6 của con gái rất là nhạy bén đó. Nó giờ đã trở lại với tâm trạng hồn nhiên như trước. Ước gì mình là con gái nhỉ? Gia Thành bỗng nói một câu làm cả bọn bất ngờ, sau đó úa lên cười. Mày nói chơi hay nói thiệt vậy? Lãnh Thiên ôm bụng cười sặc sụa. Tao nói thiệt mà, lại một lần nữa Gia Thành phun ra một câu làm cả bọn cười rầm rộ. Sao tự nhiên anh lại muốn làm con gái vậy Gia Thành? Lan Hy vừa nói vừa cười đến nổi không thấy mặt trời ở đâu. Thì hồi nãy Thiên Băng nói là con gái có giác quan thứ 6 rất là nhạy nên anh cũng muốn làm con gái đó mà. Gia Thành giải thích. Trời ơi, ông ơi, là ông đâu phải đứa con gái nào cũng có giác quan thứ 6 nhạy bén đâu, cũng còn tùy người. Thiên Hương bó tay với người bạn trai ngốc nghếch này rồi. Ủa vậy hả, vậy thôi mình vẫn là con trai men lì hô hô hô. Gia Thành, à vậy là em hiểu rồi, anh muốn là con trai vừa men mà vừa hô nữa đúng không Gia Thành? Nó mỉa mai, đủ rồi nha, đừng có chọc anh nữa mà. Gia Thành, à mà anh hai, anh đưa mấy con nhỏ này lên phòng y tế đi, mắc công người ta nói tụi em ác độc. Mẫn Mẫn, khác gì đâu. Lâm Hiên, cái gì, tụi nó cùng đồng thanh. À không, ý anh là cái con nhỏ Linh Miêu đỏ ác độc, hi hi. Lâm Hiên gãi gãi đầu cười trừ. Vậy tụi em đi lên lớp trước đây, bye bye. Nói xong tụi nó bỏ đi hết. Tụi hắn đứng như trời trồng nhìn người đám người đang nằm dưới đất mà thở dài. Bây giờ tao mới rút ra một kết luận. Hắn, kết luận gì? Ba người cùng đồng thanh, là đừng bao giờ đắc tội với con gái khi họ đang tức giận. Hắn, đúng rồi đó, ba người cùng đồng thanh tập 2. Bọn hắn lấy điện thoại ra kêu người dọn dẹp bãi chiến trường của tụi nó xong thì cũng nhanh chóng đi về lớp. Cách chương.